Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, Trảm tàng thiên khan. Hừng hực Thụy Hà phô thiên cái địa vọt tới, toàn bộ cương vực đều đang run sợ. Diễn dịch pháp tướng tuyên cổ vô song, phảng phất giống như có chí cường giả giá lâm, tráng kiện chân long tinh khí phun lên trời cao. Long ngâm chấn thiên, ầm ầm, hùng vĩ Phật âm vang vọng không dứt, quan chiến tu sĩ đều đang run sợ, bọn hắn căn bản không dám tới gần nửa bước. Bên này cương vực bên trong, tràn ngập tàng thiên khan khí tức, trong cơ thể hắn phun ra ngoài huyết khí rất cuồng bạo. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản ngăn không được, tàng thiên khan xác thực nắm giữ tiên đế chi tư. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, hẳn là không người có thể cùng giao phong. Đúng vậy a, bằng chừng ấy tuổi cũng đã đăng lâm thần vương chi vị. Tin tưởng không bao lâu, chiến lực của hắn sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Chính là không biết ai có cái này bản lĩnh đem hắn cho trấn áp. Muốn đem tàng thiên khan trấn áp, đây không phải một chuyện dễ dàng. Có tàng vũ thế gia cường giả cho hắn hộ đạo, những lão quái vật kia cũng không dám mạo hiểm xuất thủ ám sát hắn. Các ngươi nói Tây Hoàng Phật, giới Phật chủ có thể đem tàng thiên khan đánh giết sao? Nghe nói vị Phật chủ này là một vị ngoan nhân, thực lực thâm bất khả chắc, hao tổn trong tay hắn thiên kiêu vô số kể, còn không có gặp qua Phật chủ. Không rõ lắm hắn chân thực chiến lực, có lẽ thật có chút đồ vật đi. Muốn trấn áp tàng thiên khan, đây cũng không phải là tùy tiện một người cũng có thể làm đến. Dù sao cũng là chí cường giả, có chiến lực tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mau nhìn, có người tới, bỗng nhiên, trong đám người rối loạn tưng bừng, trông thấy chạy tới người. Những cái kia xem kịch vui tu sĩ đều kinh sợ, kia tựa như là thiên tự người trong lầu, bọn hắn làm sao cũng tới, bên người còn đi theo một cái người xa lạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là thiếu niên kia chính là Tây Hoàng Phật giới Phật chủ. Không nên a, coi như hắn thật là Phật chủ, cũng không thể cùng thiên chữ người trong lầu có liên lụy a. Chẳng lẽ hắn cũng đợi tại thiên tự trong lầu? Ta ai ra, thiếu niên này có chút khó lường. Vân Hoàng xuất hiện, đưa tới oanh động rất lớn. Tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận. Lần này tàng vũ thế gia tu sĩ tìm tới cửa, xác thực cho một số người mang đến phiền phức rất lớn. Nhưng càng xem thêm hơn trò hay người, bọn hắn không có loại này giác ngộ. Tàng vũ thế gia cùng Tây Hoàng Phật giới khai chiến, là bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Tình thế bây giờ đối nhân tộc rất bất lợi. Có thể thì tính sao? Nhân tộc sẽ hay không lâm vào thế yếu? Bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần cái này phiến cương vực loạn, bọn hắn liền có thể xử lý càng nhiều sự tình. Cái khác căn bản không cần để ở trong lòng. Ngươi chính là Tây Hoàng Phật giới Phật chủ, Vân Hoàng Tiểu Nhi, Tàng Thiên Khan trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất khủng bố, kia cỗ đạo vận quá khủng bố, mỗi một tấc cương vực đều đang run sợ, mênh mông khí tức đánh tới, nháy mắt liền đem Vân Hoàng cho bao phủ lại, hắn không muốn cho Vân Hoàng kêu gào cơ hội. Muốn dùng thủ đoạn thiết huyết đem Vân Hoàng đánh giết, cho dù ai cũng đỡ không nổi hắn tiến lên đường, chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, có tư cách gì phách lối, đã dám đắc tội tàng vũ thế gia, liền muốn phải trả cái giá nặng nề, tử vong so ra mà nói, là thoải mái nhất trừng phạt. T, tất cả mọi người ngừng thở, bọn hắn chú ý cẩn thận thối lui đến nơi xa. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới, tàng thiên khan cứng rắn như thế, hoàn toàn không cho Vân Hoàng cơ hội phản kháng. Tàng vũ thế gia đại công tử, thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thực lực như vậy, quan chiến tu sĩ cũng không cảm thấy kỳ quái. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, Vân Hoàng tại loại này kinh khủng uy áp hạ, lại còn có thể bình yên vô sự. Nhìn hắn bộ kia thần thái tự nhiên biểu lộ, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Tất yếu có thể ngăn cản Tàng Thiên Khan uy áp, còn như vậy nhàn nhã người, khẳng định không phải hời hợt hạng người. Tàng Vũ Thế Gia người sao? Các ngươi so ta tưởng tượng còn muốn kém cỏi. Nguyên lai tưởng rằng tại ngàn bụi hòn đảo các ngươi liền sẽ tới tìm ta phiền phức. Chưa từng nghĩ, ta đến Lưỡng Giới Sơn, các ngươi mới chạy đến. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, đạm mạc mà nói, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Nếu là đến báo thù, vậy liền mau chóng ra tay đi. Cuồng vọng, lòng của mọi người bên trong kinh hãi. Vân Hoàng thái độ triệt để xáo trộn bọn hắn nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng trông thấy Tàng Thiên Khan về sau sẽ dọa đến quỳ trên mặt đất, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà khiêu khích Tàng Thiên Khan. Đây là ngại chết quá chậm, cho nên một mực tại tìm đường chết sao? Dám khiêu khích Tàng Thiên Khan người, cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng muốn trả giá đắt. Loại này vô tri bỏ sát, quả thực chính là tự tìm đường chết. Thật sự là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới trên đời còn có người dám khiêu khích Tàng Thiên Khan. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Hắn sẽ không phải là thấy chán sống rồi ư? Thật đem mình làm dễ hành sao? Tây Hoàng Phật giới từ khi lão Phật chủ tọa hóa về sau, nội tình thẳng tắp hạ xuống. Hiện tại Tây Hoàng Phật giới căn bản không có cùng Tàng Vũ Thế Gia chống lại tư cách. Đúng vậy a, cho dù Tây Hoàng Phật giới nhất tháp nhị thánh tứ thiền thiên xuất thủ, cũng bảo hộ không được cái này sâu kiến. Tất yếu thần tiên cũng khó cứu muốn chết người. Nghe thấy quanh mình tu sĩ nghị luận, Tàng Thiên Khan sắc mặt âm trầm, trong mắt giết sạch càng ngày càng lăng lệ. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, dám cùng hắn giao phong, thật là sống dính. Vô luận vận dụng cái gì, đều nhất định muốn đem Vân Hoàng đánh giết. Thứ không biết chết sống, đều đã đại nạn lâm đầu, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tàng Thiên Khan mắt sắc ám trầm, lạnh lùng nói, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ còn cân nhắc lưu ngươi một mạng. Tất yếu ở bên người nuôi đầu nghe lời chó, vẫn là thật có ý tứ. Kinh khủng nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Kia từng đạo sát mang rất đáng sợ, khí huyết thao thiên, các loại phách tuyệt uy áp đánh tới, từng khúc không gian đều tại nổ tung. Tàng Thiên Khan đã tức giận, nếu ai dám cùng hắn giao phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên tiểu xúc sinh này mệnh thật tốt, đều đã đắc tội Tàng đại công tử, còn có thể có cơ hội sống sót. Đúng vậy a, hắn chỉ cần quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền có thể đợi tại Tàng Thiên Khan bên người. Tuy nói là làm con chó, nhưng dù sao cũng so không có mệnh muốn tốt. Có thể còn sống đã là vạn hạnh, còn muốn cái gì tôn nghiêm? Nếu là đổi thành ta, đoán chừng sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Tất yếu có thể đợi tại Tàng đại công tử bên người là tam sinh hữu hạnh, mà lại Tàng đại công tử là tương lai tiên đế, nói không chừng có thể được đến không tưởng được chỗ tốt. Những cái kia xem trò vui người lao nhau, nhao nhao biểu thị ao ước. Tàng Thiên Khan tự nhiên rất hưởng thụ loại này truy phùng. Một bầy kiến hôi mà thôi, có thể đi theo bên cạnh hắn, đúng là tam sinh hữu hạnh. Bất quá, hắn là sẽ không bỏ qua cho Vân Hoàng. Như loại này không biết trời cao đất rộng bò sát, nhất định muốn hung hăng nhục nhã, cho hắn biết, trêu chọc một chút không thể trêu chọc người. Đến tột cùng phải bỏ ra cái gì đại giới? Tàng Vũ Thế Gia sừng sững phá ách thiên vô số năm, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy tùy tiện. Không nghĩ tới một cái vừa tới phá ách thiên sâu kiến, liền tới nhà khiêu khích Tàng Vũ Thế Gia uy nghiêm, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Ong ong, khủng bố vô song khí huyết đang sôi trào, giống như đại giang đại hà, bạo phát đi ra kia cỗ uy áp quá đáng sợ, phảng phất giống như muốn đem cương vực đánh nát, mỗi một tấc trời cao đều đang run sợ. Có mảng lớn thánh khiết tinh quang vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, tráng kiện chân long tinh khí từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Kia cỗ đạo vận rất khủng bố, bốn phía quan chiến tu sĩ căn bản là ngăn không được, nhào nhào hướng về sau phương thối lui, bị mạnh mẽ như thế lực lượng ăn mòn, nếu là đứng tại trung tâm phong bạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này một cỗ cường hoành có thể vận cuốn lên, như cổ chi hung thú giáng lâm, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn dặm. Kia cổ bá đặng năng lượng, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được, chỉ có thể nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn. Một trận chiến này không thể tránh né, bọn hắn đều phi thường rõ ràng, vô luận là Vân Hoàng, vẫn là Tàng Thiên Khan, cũng không thể cúi đầu, càng thêm sẽ không lựa chọn lui lại, như loại này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm, ta thật sự là nghe đủ. Chẳng lẽ liền không có một điểm tươi mới sao? Vân Hoàng trong hai con ngươi lấp lóe một vòng tinh quang. Khủng bố vô song khí tức tràn ra tới. Không gian bốn phía đều đang vặn vẹo. Năng lực của hắn rất khủng bố. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy. Cái này phiến cương vực hoàn toàn không chịu nổi. Kia cỗ bạo tạc tính chất năng lượng vận động, như là vũ trụ rơi xuống, lực lượng dị thường khủng bố, căn bản là ngăn không được. Đến gần tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, có thanh âm thanh thúy vang lên, thật mạnh khí tức, trách không được dám cùng Tàng Vũ Thế Gia khiêu chiến. Hắn lực lượng không kém, dù sao cũng là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, nếu như không có điểm bản lĩnh, làm sao dám ra sông sáo? Bất quá, coi như năng lực của hắn khủng bố đến đâu, gặp Tàng Vũ Thế Gia người, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Những cái kia chí cường giả, cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Đúng vậy a, Tàng Vũ Thế Gia lần này hiện lên tuổi trẻ thiên kiêu vô số kể. Bằng vào hắn lực lượng một người, liền muốn đem Tàng Vũ Thế Gia cho chọn xuống ngựa, có chút không quá hiện thực. Quan chiến tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Vân Hoàng bạo phát đi ra khí tức xác thực rất cuồng bạo, bình thường tu sĩ hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đáng sợ như vậy huyết khí bắn ra, hoàn vũ cơ hồ đều muốn nổ bể ra. Trên bầu trời mây đen dày đặc không ngừng bao phủ xuống, tia sáng vô cùng u ám. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tàng Thiên Khan đã tức giận, cho tới bây giờ không người nào dám khiêu khích hắn. Trước mắt cái này sâu kiến không chỉ có khiêu khích hắn, còn hung hăng ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Đây là tự tìm đường chết. Hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ đem Vân Hoàng đánh giết. Ai cũng không thể ngăn cản. Nếu là có người muốn chết, hắn đương nhiên chọn thành toàn, một đám vô tri bò sát mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Tiểu súc sinh, bản tọa đã cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, chỉ tiếc ngươi không chịu tiếp nhận, đã ngươi tự nhận là có thể trong tay ta sống sót, vậy ta hôm nay liền để ngươi biết, ngươi ý nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Kinh khủng khí huyết không ngừng cuồn cuộn, kia cỗ có thể vẫn quá đáng sợ, toàn bộ cương vực đều đang run rẩy. Tàng Thiên Khan thanh âm lạnh lùng, quanh thân tản mát ra kinh khủng sát khí. Đối với một cái ngỗ nghịch hắn ý nguyện sâu kiến, hắn là sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định phải toàn lực ứng phó xuất thủ đem chém giết. Nếu không người khác còn cho là hắn là nhân từ nương tay hạng người, khoác lác ai cũng sẽ nói. nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có cái này bản lĩnh. Vân Hoàng thanh âm bình thản, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Tàng Vũ Thế gia người, hắn thật đúng là không có để vào mắt, liền xem như thực lực mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng vẫn là ngăn không được cước bộ của hắn. Tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn cuồng vọng, ta đến tột cùng có hay không cái này bản lĩnh, chờ một lúc ngươi liền biết. Tàng Thiên Khan cắn răng gầm thét, diện mục có chút dữ tợn, cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra huyết khí dị thường mênh mông. Cỗ lực lượng kia phảng phất giống như muốn nghịch thiên, từng khúc hư không sụp đổ, thôn thiên nhiếp địa, cảm nhận được vô tận uy áp. Những cái kia xem trò vui tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Nơi này sát phạt qua bá đạo, bọn hắn không muốn liên lụy vào, miễn cho bị kia cỗ cuồng bạo khí huyết cho đánh giết. Trích tinh thủ, Tàng Thiên Khan không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, xuất thủ chính là chí cường sát phạt, ức giảm thương khung đều bị tay ảnh cho che kín, không ngừng mà hạ xuống tới, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị, giống như là thương khung rơi xuống, kia cỗ vô tận uy áp, làm cho cả cháy đen cương vực sụp đổ, khí thôn nhật nguyệt tinh, kia cỗ táo bạo thần uy lan tràn ra ngoài, chư thiên thần phạt giáng lâm, khí tức thật đáng sợ. Trích tinh thủ là nhất môn đế thuật, Tàng Thiên Khan ngoài ý muốn đạt được, một mực cố gắng tu hành, hiện tại đã có chút thành tựu. Cái kia đạo công kích tới thế rào rạt, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới, công kích lộ ra rất đáng sợ, phách tuyệt có thể vận cuốn lên, mỗi một tấc hư không đều muốn lộn xộn. Nơi này triệt để bị Tàng Thiên Khan công kích cho bao phủ lại, uy áp bấy thế vô song, những tu sĩ kia đã sớm thối lui đến nơi xa, hoàn toàn không dám tới gần nửa bước. Quỷ dị như vậy biến hóa, nếu như bị nhằm vào, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, vẫn là tiểu cẩn thận một chút vi diệu. Bọn hắn đột nhiên có chút bội phục Vân Hoàng, dưới tình huống như vậy lại còn có thể bình yên vô sự, không hổ là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, nếu như có thể vượt đi qua, cũng có thể trưởng thành đến nhất định cường hoành tình trạng. Chỉ tiếc làm người quá mức tùy tiện, trêu chọc ai không tốt, càng muốn đi trêu chọc Tàng Vũ Thế gia cường giả, bây giờ bị Tàng Vũ Thế gia cường giả nhằm vào, tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đoán chừng ai cũng cứu không được hắn. Tàng Thiên Khan công kích như thế cuồng bạo, liền bọn hắn đều không thể lực kháng hoành. Tin tưởng Vân Hoàng sẽ càng thêm kém cỏi. Nhưng mà, sự thật lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Kia cỗ cuồng bạo có thể vận bắn ra, toàn bộ thương khung thẳng tắp hạ xuống. Cái kia đạo kinh thiên địa khóc quỷ thần uy áp rất dọa người. Bình thường tu sĩ căn bản là ngăn không được, cái kia đạo uy áp quyển tới bầu trời, trực tiếp bao phủ lại Vân Hoàng, từng khúc cương vực nổ bể ra, thiên băng địa liệt cảnh tượng chìm nổi, khí huyết rất bá đạo, quá yếu. Vân Hoàng khóe môi dương lên, phác họa ra một đạo tiếu dung, loại cấp bậc này công kích với hắn mà nói, xác thực rất yếu, nếu như vậy công phạt đều có thể xưng là thiên kiêu xuất thủ, vậy hắn đối phá ách thiên cường giả định nghĩa sẽ giảm xuống rất nhiều. Yếu, Tàng Thiên Khan sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe sát mang rất hừng hực. Tên tiểu súc sinh này thật đem mình làm dễ hành, nói công kích của hắn yếu, quả thực là tội không thể tha. Tiểu súc sinh, ngươi đã thành công đem ta chọc giận, bản tọa hôm nay sẽ không để cho ngươi an ổn từ đây rời đi. Cái kia đạo kinh khủng khí huyết bộc phát, Tàng Thiên Khan một trận gầm thét, công kích càng ngày càng bá đạo. Hắn vô cùng tức giận, chẳng qua là một tên tiểu bối, cũng dám như thế tùy tiện. Vân Hoàng bàn tay chậm rãi nâng lên, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. phảng phất cả phiến thiên địa đều tại hắn trưởng khống bên trong. Cỗ lực lượng kia lộ ra rất bá đạo, khí thôn nhật nguyệt tinh, vô tận có thể vận bắn ra không ngừng, vùng non sông này cổ địa đều nhanh muốn sụp đổ, khí huyết vô cùng vô tận. Chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc oanh tiếng vang triệt, tàng thiên khan công kích bị vỡ nát, thủ đoạn trực tiếp bị Vân Hoàng cho chế trụ. Tàng thiên khan sắc mặt đột biến, đáy mắt lấp lóe thần sắc kinh khủng. Hắn cảm giác chính mình giống như rơi vào vô tận trong thâm uyên. Kia cỗ có thể vận vô cùng bá đạo. Hắn không ngừng dùng lực, muốn tránh thoát mở Vân Hoàng trói buộc. Nhưng vô luận hắn dùng ra sao lực, cũng cảm giác mình lực lượng yếu kém, giống như đánh vào một khối trên bông, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, để thần sắc của hắn đột biến, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cái này sao có thể? Tàng thiên khan yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chưa từng có gặp được tình huống như vậy, bị một cái xó xỉnh sâu kiến trấn áp, đây đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem cho đánh giết. Tiểu súc sinh, bản tọa khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức đem ta thả ra, bằng không mà nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đáng sợ khí huyết quét sạch trời cao, tàng thiên khan sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe sát mang càng ngày càng hừng hực. Hắn nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá đắt, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Cho tới bây giờ còn làm nằm mơ ban ngày, nên nói ngươi ngây thơ đâu, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem tàng thiên khan uy hiếp để ở trong lòng. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, coi như thật lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu. Ở trước mặt của hắn, vô luận người nào đều phải cúi đầu. Cái kia đạo kinh khủng uy áp không ngừng khuấy động, phát ra có thể vận quá khủng bố. Một phương này mênh mông cương vực bên trong, có bá đạo có thể vận tải dâng lên, huyết khí thông thiên, đây là tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác tàng thiên khan bị áp chế? Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ rõ ràng sao? Không nghĩ tới tàng thiên khan trước mặt Vân Hoàng, liền năng lực phản kháng đều không có. Xem ra hắn đúng là cường giả, dù sao cũng là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể đạt được những cường giả kia tán thành? Bất quá, hắn đã đem tàng vũ thế gia tiểu công tử cho đánh giết. Chẳng lẽ còn muốn xuống tay với tàng thiên khan sao? Hắn hẳn là không dám chém giết tàng thiên khan đi. Tất yếu tàng thiên khan cũng không phải tàng thanh phong. Cho dù Vân Hoàng thật sự có tâm tư này, hẳn là cũng không có một chút tác dụng nào. Các đại cương tộc tu sĩ đều đang nghị luận, Vân Hoàng mang cho bọn hắn rung động rất lớn. Ai cũng không nghĩ tới Vân Hoàng có thể dễ như trở bàn tay đem tàng thiên khan trấn áp. Từ vừa rồi bọn hắn vẫn nâng lên tàng thiên khan, dèm pha Vân Hoàng, ai có thể nghĩ tàng thiên khan vậy mà như thế không chịu nổi. Căn bản cũng không phải là Vân Hoàng địch thủ, muốn đem Vân Hoàng cho trấn áp, đoán chừng là không có khả năng. Tàng vũ thế gia phong quang vô hạn, ẩn ẩn đã khống chế phá ách thiên hơn phân nửa cương thổ. Người ở bên ngoài trong mắt, tàng vũ thế gia chính là bá chủ cấp quái vật khổng lồ. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, chỉ tiếc, các ngươi gặp phải là ta. Tàng vũ thế gia người ở bên ngoài trong mắt vô luận có bao nhiêu làm không, nhưng ở trong mắt của ta, không chịu nổi một kích. Ta nếu là muốn đem tàng vũ thế gia phá hủy, bất quá trong nháy mắt sự tình. Đương nhiên, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ để ngươi kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Tất yếu, ta thật không muốn bóp chết như ngươi loại này sâu kiến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.